Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 45, có cần tôi nói cho cô biết năm đó cô xuất ngoại để gặp ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn chưa ly hôn với Bùi Thanh Thiền. Mộ Diễn Chi nhấn mạnh. Joanna phản bác. Nhưng hai người đã quyết định là sẽ ly hôn rồi mà. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Giọng Mộ Diễn Chi càng ngày càng lạnh lùng. Chỉ cần một ngày bọn anh chưa lấy đơn ly hôn thì anh vẫn là chồng Bùi Thanh Thiền. Nói xong câu này, tâm trạng khó chịu suốt cả ngày hôm nay của anh cuối cùng cũng khá hơn một chút. Joanna nhìn chằm chằm Mộ Diễn Chi một lúc. Sau đó, cô ta như chợt hiểu ra gì đó. Cô ta nói với anh như thế đúng không? Mộ Diễn Chi không hiểu. Cô ấy, Joanna hừ một cái. Đúng vậy, chắc chắn là cô ta dùng chuyện này để uy hiếp anh. Ép anh phải giữ khoảng cách với em. Nếu không, cô ta sẽ tung tin anh chính là người đã phản bội cuộc hôn nhân của hai người. Thân phận của Mộ Diễn Chi rất đặc biệt. Một khi tin tức như thế bị tung ra thì chắc chắn sẽ tạo thành cú đả kích chí mạng đối với tập đoàn Mộ Thị. Joanna khinh bỉ nhếch môi. Lúc còn ở nước ngoài, cô ta nghe nói nhân phẩm của Bùi Thanh Thiền rất tốt. Bây giờ xem ra cũng chẳng ra gì. Không phải, Mộ Diễn Chi không ngờ chủ đề này lại bị đổ lên trên đầu Bùi Thanh Thiền. Kể từ sau khi cô ấy đồng ý ly hôn, lần nào anh chủ động tới gặp, cô ấy cũng đều khuyên anh nên giữ khoảng cách với cô ấy. Vậy thì tại sao? Joanna không thể hiểu được. Mộ Diễn Chi, anh phải cho em một lời giải thích. Giải thích? Mộ Diễn Chi nghe thấy câu này, đột nhiên cảm giác bây giờ đã có thể nói rõ những chuyện mà 5 năm trước chưa thể nói rồi. Em có thể giải thích chuyện 5 năm trước em ra nước ngoài, bỏ anh lại ngay giữa lễ đính hôn không? Joanna thanh minh, lúc đó em cũng đã nói rõ với anh rồi. Em ra nước ngoài là vì nhận được lời mời của vũ đoàn mà em vẫn hằng yêu thích. Nên em không thể chờ đợi dù chỉ một ngày. Thật ra vốn không cần một ngày mà chỉ cần 2 tiếng. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, cô ấy muốn xuất ngoại thì anh cũng có thể đích thân tiễn cô đi. Nhưng cô ấy vẫn một mực không cho anh dù chỉ mấy tiếng đồng hồ. Mộ Diễn Chi mặt không cảm xúc, chờ đợi câu trả lời của Joanna. Joanna gượng gạo giải thích. Bởi vì lúc đó vũ đoàn đang rất cần người. Joanna, Mộ Diễn Chi đứng ở đó. Cơ thể rắn giỏi tạo nên cảm giác vô cùng quyết đoán. Giọng điệu của anh rất lạnh lùng. Cô thật sự nghĩ rằng tôi không biết chút gì về chuyện năm đó sao? Anh có ý gì? Sắc mặt Joanna trắng bệch. Mộ Diễn Chi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, lúc đó vũ đoàn biết cô sắp đính hôn nên đã lùi thời gian báo danh của cô lại một ngày. Joanna vẫn còn mạnh miệng. Nhưng chỉ hôm đấy mới có chuyến bay. Tôi đã kiểm tra rồi. Một ngày có ít nhất là 7 chuyến bay từ Mạc Thành tới thành phố đó. Thật ra Mộ Diễn Chi cũng không muốn nói với Joanna nhiều như vậy. Nhưng nếu Joanna đã chất vấn như vậy thì anh cũng không ngại nói ra hết. Nhưng kể cả không có chuyến bay thì tôi cũng có thể dùng máy bay nhà mình tiễn cô. Lời chất vấn vang lên không ngừng khiến đầu óc Joanna trống rỗng. Sao? Sao anh lại biết được? Cô ta ấp úng nói. Mộ Diễn Chi, có cần tôi nói cho cô biết sau khi đến nước ngoài, cô đã đi gặp người nào đầu tiên không? Mộ Diễn Chi lạnh lùng nói. Joanna kinh ngạc trợn to mắt. Mộ Diễn Chi liếc nhìn một cái. Sau đó đi lướt qua cô ta. Joanna xoay người, gay gắt chất vấn. Có phải Bùi Thanh Thiền nói cho anh biết chuyện này không? Bùi Thanh Thiền kết hôn với Mộ Diễn Chi vì để ổn định địa vị của mình mà thậm chí còn điều tra chuyện trong vũ đoàn của cô ta và biết là vì cô ta không nỗ lực nên mới bị đuổi chứ. Không phải là tự nguyện về nước. Sắc mặt Joanna càng ngày càng khó coi. Như vậy thì chắc chắn nếu Bùi Thanh Thiền muốn điều tra chuyện xuất ngoại năm đó của mình thì cũng rất dễ dàng. Cô ta cắn chặt răng. Bùi Thanh Thiển này đúng là quá ác độc. Không phải chuyện nào cũng có người khác nói. Tôi mới biết, Mộ Diễn Chi quay đầu lại nhìn Joanna. Tôi không ngu xuẩn như cô nghĩ đâu. Joanna nắm chặt tay. Nhưng anh thích em. Anh tin tưởng em mà, cách chương.